Đan Đại Chí Tôn, chương 2027, trận bão phát lớn, kịch biến triều dâng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt đế tổ hiện ra gợn sóng kỳ diệu, phảng phất nhìn thấu hư không, nhìn thấu mê vụ hỗn độn, thấy được bản chất của xí thiên giới. Mặc dù hắn còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng vẫn có thể nhìn thấy chỗ phi phàm của xí thiên giới. Ta không rõ ràng thời đại của ngài là như thế nào, nhưng thời đại bây giờ đều rất tôn trọng luyện đan sư. Sau khi xí thiên giới xuất hiện, tộc mạnh tới đâu cũng đều đi đến thăm dò qua, cuối cùng bị mấy cái đan thánh tuyên bố muốn làm căn cứ của luyện đan sư thiên hà. Tất cả cường tộc, thậm chí là hoàng tộc hoàng đảo đều cho mặt mũi, liền lần lượt rút ra. Từ đó về sau, xí thiên giới càng ngày càng tụ tập nhiều luyện đan sư, nhưng từ đầu đến cuối đều là an tĩnh luyện đan. Cho nên Man Hoang hoàng tổ nói, đột nhiên nghĩ tới 3.000 năm trước, lúc ấy giới chủ xí thiên giới giống như đã sao động qua, muốn trở thành hoàng đạo, nhưng dưới sự uy hiếp của thái cổ thần miếu nên đành từ bỏ. Lúc này tộc trưởng Man Hoang chiến tộc đi đến bên trong vòng xoáy hắc ám, cung kính hành lễ với hoàng tổ cùng đế tổ, nói 11 hoàng đạo bí mật mưu đồ tập kết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là muốn vây bắt Khương Phàm. Đế tổ nhìn qua xí thiên giới trong hư không, cười nhạt mà nói, quả nhiên là liên hợp, ha ha, có ý tứ. Trên khuôn mặt thô cuồng của Man Hoang tộc trưởng lộ ra vẻ dữ tợn. Chúng ta vẫn theo kế hoạch đã định mà hành động sao? Đế tổ chậm rãi gật đầu. Một khi bọn hắn khởi xướng vây bắt, hung hăng đánh cho ta, đánh cho đến chết. Nếu như xí thiên giới đào thoát, không cần để ý tới. Nếu như xí thiên giới bị kiềm chế, nghĩ cách cứu viện cho ta. Tóm lại bất luận như thế nào, đều phải thả xí thiên giới đi. Tuân lệnh, Man Hoang tộc trưởng cao giọng ra lệnh, phất tay với bên trong vòng xoáy hắc ám. Kế hoạch đã định, chuẩn bị xuất chinh. Giống, hống hống hống, sâu trong vòng xoáy hắc ám, 100.000 Man Hoang chiến tộc lên tiếng gào thét, gương mặt dữ tợn, sát khí như thủy triều. Bọn hắn không phải đến xem chiến, bọn hắn là đến báo thù. Các hoàng đạo Thương Huyền giết thánh hoàng cùng thánh vương của bọn hắn, còn giết vào tổ địa bọn hắn. Càng quan trọng hơn là ép bọn hắn hiện ra toàn bộ thực lực đã cất giấu. Cái này há có thể tha thứ. Huống chi còn là thời kỳ đặc thù đế tổ đang trở về. Một hơi này, bọn hắn nuốt không trôi. Khương Phàm triệu tập chiến trường Đại La Sơn, đúng là thời cơ tuyệt hảo cho bọn hắn xuất kích. Bọn hắn muốn mượn cơ hội này khởi xướng cuộc chiến báo thù đối với tất cả hoàng đạo. Về phần Khương Phàm cùng xí thiên giới, Man Hoang chiến tộc cần bọn hắn đào thoát, cũng không phải muốn hợp tác, mà muốn lợi dụng lực ảnh hưởng của Khương Phàm kiềm chế toàn Thương Huyền. Thậm chí ánh mắt khắp thiên hà cho đế tổ bọn hắn tranh thủ thời gian khôi phục. Khương Phàm huyên náo càng oanh động, bọn hắn càng an toàn. Khương Phàm sống càng lâu, bọn hắn có thể càng mạnh. Ha ha, trò hay sắp diễn ra rồi. Ánh mắt tinh hồng của đế tổ có chút ngưng tụ, nhìn thấu xí thiên giới trong thủy triều hỗn độn, thấy được hư ảnh mơ hồ sâu trong đó. 3 ngày sau, Vô Thượng Vương quay về Đại La Sơn. Vô Thượng Vương trở về rồi. Hắn thật muốn giao di cốt kiếp trước ra cho Khương Phàm sao? Khương Phàm đạt được di cốt kiếp trước, chẳng phải có thể hòa tan vào thân thể, kích phát ra năng lượng càng kinh khủng. Ai còn có thể khiêu chiến Khương Phàm tại Đại La Sơn này nữa? Đây không phải là chịu chết sao? Giao thật sao? Thật không biết hoàng đạo nói nghĩ thế nào. Một miếng di cốt liền phá hỏng đường khiêu chiến của tất cả hoàng đạo. Đối với Vô Thượng Vương phủ mà nói, trao đổi Triệu Phong Niên không chỉ là đổi về một huyền tôn thánh vương thiên phẩm.